Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn được. Chị vừa ngang đến đó thôi, bỗng thấy cái thùng hàng chất ở ngoài kho cách trang thờ vài mét đổ ầm xuống dưới đất, ngay trước mặt của tôi luôn. Tôi điếng người thực sự, lúc đó có hơi hoảng hốt. Sự việc xảy ra gần như là ngay tức khắc khi tôi vừa cất tiếng hát lên. Tôi không dám nghĩ quá nhiều về chiều hướng xấu, tự trấn an bản thân mình rằng chắc là do chuột và trùng hợp với cả thời điểm mà tôi đã vừa hát mà thôi. Sáng ra, bà chị thủ kho lên mở cửa thấy mấy thùng hàng đã bị xáo trộn, đổ xuống. Bà mới hỏi tôi sao mấy thùng hàng nặng trịch như thế này mà lại có thể đổ như vậy được. Hỏi tôi thì có biết tại sao không? Lúc đó là da gà, da vịt của tôi cũng đã nổi lên hết rồi. Lúc đó thực sự là rất sợ, sợ thực sự đó. Giấu nhẹm với cả bà, tôi nói qua loa kiểu như là đại khái là do chuột làm. Bà có vẻ không thỏa mãn lắm so với những cái lý do mà tôi đã đưa ra. Bà đâu có biết rằng là người đang không thỏa mãn nhất lúc này lại chính là tôi. Như là để chứng thực lại lời nói của bà chị thủ kho, tôi đã tiến đến bê thử một thùng hàng lên. Quả thực là nó rất nặng. Sức thanh niên bê lên còn khó, huống chi là chuột kéo đổ cả mấy cái thùng liền. Ít nhất là phải 25 tới 30kg một thùng như vậy. Tôi hiểu ra vấn đề rồi, dù không có muốn đó là sự thực. Tôi đã đến trang thờ của cô thắp hương và xin cô bỏ qua cho. Có lẽ tối ngày hôm qua tôi đã làm ồn và cô đã cảnh báo cho tôi. Không biết những anh em khác ca có thắp hương thường xuyên cho cô không? Chứ đến ca của tôi thì đêm nào tôi cũng thắp hương đều đặn. Vậy mà có một lần mải xem đá bóng đến khi vào nằm nghỉ, tôi đã quên hẳn việc đi thắp nhang. Đến khi đi nằm ngủ, lúc đó tôi cũng không nhớ rõ là mấy giờ. Đang mơ mơ màng màng thì bỗng cái cửa sổ kính ở chỗ tôi đang nằm ngủ bỗng bị kéo ra một cái kêu đánh soạt. Âm thanh điếng người làm cho tôi cảm thấy giật mình. Xách cái rủi cui đi ra, đinh linh là có trộm, nhưng không lẽ trộm nào mà lại dại như vậy, còn kéo cửa để báo hiệu cho bảo vệ biết nữa. Mà bình thường thì cái cửa sổ này lâu ngày đã bị khô rít, tôi đã phải dùng cả hai tay mới có thể kéo được ra. Hay là ông anh trực ngoài kia đã muốn chọc tôi vậy? Mở điện thoại ra xem thì lúc này đang chỉ là 2 giờ hơn. Mà lúc tôi xem đá bóng xong thì ông đã ngủ từ đời nào rồi còn gì? Tôi chạy ra phía trước nhìn vào ông thì vẫn thấy ông ấy đang ngủ say. Gõ cửa tôi nhắc nhở ông ấy dậy để đi tuần cả 4 tầng mà không có thấy gì khả nghi ngoài vài con chuột đang chạy nhảy ở dưới những cái gầm bàn. Đi tuần xong tôi cũng có kể cho ông nghe về cái cửa sổ đã bị kéo ra. Ông cũng cho qua chuyện, chắc còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Tôi bảo ông vào ngủ tiếp rồi tôi lại ra sau để nằm. Có lẽ tôi đã bị hoa mắt cũng nên, vì lúc mới vào tôi không có để ý là cửa sổ đã mở hay là chưa. Và âm thanh tôi nghe được có lẽ cũng chưa chắc là đã phát ra từ cái cửa sổ nơi đó. Vào phòng đóng cửa lại, tôi vẫn còn ấm ức lắm. Nằm suy nghĩ miên man thiếp đi lúc nào mà không hay. Bỗng tôi nghe phía trên đầu giường gõ 3 tiếng, cạch, cạch, cạch, y hệt như vậy. Vì giường của tôi nằm là giường sắt, cho nên tiếng âm thanh kêu rõ mồn một, cứ như là chuông báo thức vậy. Lúc đó không biết vì sợ hay là vì mệt nữa, lửa đêm rồi mà, tôi cứ để mặc như thế mà đi ngủ tiếp. Lần này, tiếng kêu lại vang lên to hơn lúc ban đầu. Trong cái trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, tôi thấy trước mặt của tôi có một người con gái đang ngồi co ro nhìn tôi. Người con gái này nhìn trông quen lắm, chắc chắn là cô rồi. Lần này cô không có đứng mà ngồi co ro nhìn tôi. Dù tôi có thấy rõ mặt nhưng cảm giác cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy. Bỗng xuất hiện một đốm lửa to, cứ dần dần tiến sát lại đến mặt của tôi. Tôi đã hoảng hồn giật bắn người bật dậy. Thôi đúng rồi. Lúc tối đến giờ tôi quên chưa thắp nhang cho cô. Có lẽ cô đã lạnh và nhắc nhở cho tôi biết. Tôi đã lò mò dậy. Lúc này đồng hồ đang chỉ là 3 giờ 25 phút. Tôi thắp cho cô nén hương, khấn cô vì tôi đã quên, chứ không phải là không thắp cho cô. Mong cô bỏ qua cho. Tôi vào lại phòng và ngủ ngon lành. Từ đó cho tới tận sáng ngày hôm sau, không có bất kỳ dấu hiệu gì xảy ra nữa. Sau cái sự việc đó, tôi mới thực sự tin rằng có một thế giới song song vô hình đang tồn tại ở xung quanh của chúng ta. Chỉ là chúng ta không nhìn thấy được họ, không giao tiếp và trò chuyện trực tiếp với những người cõi âm mà thôi. Ở không gian ngăn cách vô hình đó, người ta giao tiếp với nhau qua từng cử chỉ, hình ảnh mờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net